Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 735, Thiên Hồ phụ trợ Mỹ Công Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt lại là không nhường chút nào, vị này bản thân không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu hoàng giả, lúc này lại là khí thế tăng vọt, cái kia cường ngạnh khí chàng thậm chí ngay cả Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng khí thế đều bị áp chế xuống dưới Bạch Hồ, người cũng đã biết vì sao ta đối với nàng báo cáo công tác muốn cản trở sao. Ta mặc dù không cách nào thăm dò thiên cơ, nhưng ta khống chế vận mệnh. Vận mệnh của nàng không giống bình thường, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Ở trên người nàng, ta thấy được vận rủi, không phải nàng tự thân vận rủi, mà là mang cho yêu tinh đại lục vận rủi. Phần này vận rủi tồn tại cũng không minh xác, tựa hồ có thể mạnh có thể yếu. Nhưng nàng dạng này mệnh cách lại là ta cuộc đời ít thấy. Bởi vì phần này vận rủi mặc dù khả năng vô cùng bé, nhưng cũng có thể là vô cùng lớn. Từ ta nội tâm góc độ tới nói, nàng chẳng những không có khả năng báo cáo công tác thành công, càng là nhất định phải chết. Đem tất cả không thể xác định cơ giết tại trong trứng nước. Nhưng là ta lại dự cảm đến, nếu như vận mệnh của nàng kết thúc lại có khả năng mang cho yêu tinh đại lục tai nạn càng lớn. Cho nên ta mới có thể như vậy do dự. Còn có, ngươi tuyệt đối không nên cho là nhân loại nhỏ yếu như vậy, lại có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu uy hiếp. Nhân loại tại phương diện trí khôn, là tất cả chủng tộc chi quan. Tại làm nô lệ tình huống dưới, tự thân trí tuệ đều có thể bị dần dần mở ra, đồng thời dần dần có được nhất định thế lực, thậm chí có yêu vương cấp bậc tồn tại, đây chính là uy hiếp. Bóp chết nhân loại, là chúng ta nhất định phải làm, vì tổ đình, vì chủng tộc. Hai cái điều kiện này nếu như ngươi không đáp ứng, coi như nàng qua trước mắt cửa này, tương lai ta cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đưa nàng hủy đi, coi như không cần mệnh của nàng, cũng muốn chôn vùi tương lai của nàng. Ngươi biết ta là làm được. Nhìn xem Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trong mắt âm trầm, nghe hắn, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lông mày nhíu chặt, sát cơ lại là dần dần tán đi. Nhân loại thật sự có phiền toái như vậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hai mắt nhắm lại, rất có thể so trong tưởng tượng của ngươi sẽ phiền toái hơn. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng lạnh lùng nói, nhân loại bất quá sâu kiến mà thôi, đáp ứng ngươi lại có làm sao, nhưng là, ngươi cũng muốn cam đoan tương lai sẽ không lại nhầm vào nàng. Có thể, nghe hắn đáp ứng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sắc mặt buông lỏng. Tại trong tổ đình, chân chính có lý do ủng hộ vô điều kiện Mỹ công tử cũng chỉ có Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng cùng Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, mà có hôm nay hai cái điều kiện này trói buộc như vậy, Mỹ công tử có khả năng mang tới uy hiếp liền muốn ít hơn nhiều. Thiên phú của nàng cho dù tốt, muốn chân chính trở thành hoàng giả, vậy cũng không phải chuyện một ngày hai ngày. Huống chi, có thể thành hay không còn rất khó nói đâu. Dù sao, hiện tại Pháp Lam Tinh cũng không chỗ trống, thiên phú cho dù tốt, không có hoàng giả vẫn lạc, nàng muốn cưỡng ép trở thành hoàng giả cũng cơ hồ là chuyện không thể nào, không thành hoàng, cái kia uy hiếp lúc đầu cũng liền có hạn. Quảng cáo, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng tâm tính thì là một loại khác, chỉ cần mình ngoại tôn nữ trở thành gia lý thành chi chủ, lại thêm khống chế khổng tước yêu tộc coi như trên mặt nổi cùng mình không có quan hệ gì lại có thể thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân loại bất quá sâu kiến, chỉ cần mình nữ nhi cùng ngoại tôn nữ không có việc gì quản nó hồng thủy ngập trời. Ngoại tôn nữ đã là khổng tước yêu tộc tộc trưởng, lúc đầu cũng hẳn là cùng nhân loại phân rõ giới hạn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trầm giọng nói, việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại giúp nàng thành tựu Đại Yêu Vương, để nàng đằng sau giúp chúng ta khóa chặt không gian vị diện kia. Kỳ thật, hắn hiện tại trong nội tâm là không gì sánh được lo lắng. Nếu không vô luận là điều kiện gì hắn cũng sẽ không nhẹ dịch tùng miệng để Mỹ công tử báo cáo công tác thành công. Mỹ công tử dạng này uy hiếp hay là bóp chết tốt nhất. Nhưng bây giờ không có cách, việc quan hệ Thiên Hồ Thánh Sơn, quan hệ đến Thiên Hồ tộc vô số năm ngưng tụ đến khí vận còn có chân áp vận rùi. Nếu như bên này xuất hiện vấn đề, vậy liền dao động Thiên Hồ tộc căn bản. Thiên Hồ tộc bản thân không am hiểu tại chiến đấu, dựa vào chính là đối với vận mệnh khống chế, nếu như ngưng tụ may mắn một khi bị phá hư, đứng mũi chịu sào liền sẽ đụng phải kinh khủng phản phệ, đây chính là nhằm vào toàn bộ Thiên Hồ tộc có diệt tộc phong hiểm. Tại khổng lồ như vậy phong hiểm trước mặt, hắn chỗ nào còn nhớ được Mỹ công tử điểm ấy phong hiểm a, nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mà nói, Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng không khỏi hổ mâu sáng lên. Đừng nhìn Thiên Hồ tộc chiến đấu không được, nhưng muốn nói phụ trợ, đây tuyệt đối là trên cả yêu tinh đại lục số một tồn tại. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tay phải nâng lên, hướng phía Mỹ công tử phương hướng lăng không ấn xuống, lập tức nhu hòa vầng sáng màu trắng bao trùm hướng Mỹ công tử thân thể mềm mại. Từng đầu to lớn trắng noãn đuôi cáo cũng theo đó tuôn ra quấn quanh hướng Mỹ công tử thân thể, tựa như là một kiện đuôi cáo áo khoác đồng dạng, đưa nàng chen chúc ở trong đó. Lập tức Mỹ công tử trên người màu sắc rực rỡ quang mang bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị, nguyên bản hỗn tạp màu sắc rực rỡ bắt đầu phân loại tách ra tới. Trong đó màu sắc rực rỡ cấp tốc rút đi, chỉ có thuần túy vầng sáng lưu truyền, hóa thành hào quang màu nhũ bạch không ngừng tràn vào Mỹ công tử trong thân thể mềm mại. Bạch hồ đại yêu hoàng nhìn ra được đây là trải qua loại bỏ đằng sau thuần túy nhất năng lượng. Lại thêm cửu vĩ chúc phúc, đây là đem thiên hồ đại yêu hoàng tự thân khí vận ngắn ngủi cấp cho Mỹ công tử sử dụng. Đây chính là thiên hồ đại yêu hoàng lực lượng bản nguyên. Ngay cả bạch hồ đại yêu hoàng thấy cảnh này cũng không khỏi có chút hâm mộ từ bản thân cháu gái. Cái này nếu là dùng tại trên người mình, chỉ sợ thực lực của mình đều có thể tăng lên mấy phần đi. Đương nhiên, đối với thiên hồ đại yêu hoàng tiêu hao trình độ cũng là khác biệt. Địa ngục hoa viên, cảm nhận được phía ngoài đợt thứ ba lôi đình đã bị quét dọn sạch sẽ, đường tam cũng không nhịn được trong lòng âm thầm tán thưởng, những này hoàng giả là thật cường đại a, đối mặt khủng bố như thế cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp, bọn hắn cứ như vậy đón đánh lấy, mà lại như vậy thông thuận liền có thể giải trừ. Đáng tiếc bọn hắn không biết là, bởi vì không có chân chính khóa chặt chính mình cái này mục tiêu cho nên cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, thậm chí cũng còn không phải chính thức lôi kiếp đâu. Giờ này khắc này, đường tam thể nội bạo động huyết mạch chi lực đang dần dần bình ổn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm dương nhị khí lúc này từ nguyên bản màu đỏ cùng màu lam, ngay tại hóa thành trắng hay đen. Trắng hay đen song sắc trào lên, tựa như âm dương ngư đồng dạng, trầm tĩnh khóa chặt tại đường tam huyết mạch trong lạc ấn, mà lạc ấn này, đã bá đạo không gì sánh được chiếm cứ trung tâm. Đúng vậy, không còn là xếp hạng tuần tự, mà là trực tiếp đem tất cả lạc ấn tất cả đều gạt mở ra ngoài vây, chính mình tọa trấn tại đan điền chính giữa. Còn lại óng ánh sáng long lanh lam ngân thảo tại hắc bạch âm dương ngư đại bối cảnh bên dưới quang mang lấp lóe, để đường tam thậm chí có chút hoảng hốt cảm giác được chính mình phảng phất về tới kiếp trước cái kia võ hồn lam ngân thảo vừa mới thức tỉnh thời khắc. Cái này siêu cấp huyết mạch rốt cục muốn ngưng tụ thành hình. Thiên địa sơ khai âm dương sinh, lúc này âm dương nhị khí dần dần bình ổn, nhưng cũng là thâm căn cố đế, để đường tam không ngừng cảm ngộ cùng hấp thu thiên địa sơ khai một màn kia hỗn độn chi khí. Mỗi cái vị diện thành hình đều là từng có trình, nhưng ở thành hình mới bắt đầu, đều cần hấp thu một cỗ vũ thẩm bản nguyên to lớn, từ đó lấy bản nguyên vũ trụ làm cơ sở, diễn hóa vị diện. Vũ trụ này lực lượng bản nguyên, cũng chính là thiên địa sơ khai lúc hỗn độn chi khí. Quảng cáo, khi đường tam cái này siêu cấp huyết mạch thành hình thời điểm cho hắn dẫn tới chính là một ngụm này hỗn độn chi khí. Trong nháy mắt kia đối với thân thể tầm bổ cơ hồ là trong chốc lát liền phụ trợ hắn đem trong thân thể chín đại huyết mạch lạc ấn tất cả đều tăng lên tới cửu giai trạng thái đỉnh phong, càng là tẩy lễ lấy thân thể của hắn bắt đầu tiến hóa. Cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp tại sao phải đến? Cũng là bởi vì đường tam mang đến uy hiếp quá lớn, uy hiếp đến vị diện tồn tại. Một ngụm này hỗn độn chi khí chính là vị diện bản nguyên A, bị hắn hút đối với hắn đương nhiên là đại bổ triệt để đả thông hắn kiếp trước kiếp này tiềm năng kết nối. Nhưng đối với vị diện tôi nói lại là một loại tiêu hao. Huống chi hắn hay là đến từ làm một vị diện khác tồn tại thành thần đằng sau còn muốn áp chế cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Thế nhưng là hiện tại cửu thiên thập địa đại phá diệt yên thần kiếp cũng chỉ có thể là vô năng cuồng nộ tại các vị hoàng giả ngăn cản lại tại thời không chi tháp ngăn cách dưới căn bản là không có cách khóa chặt đường tam. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem cái kia hỗn độn lam ngân thảo lạc ấn ngưng tụ thành hình. Thành kia hỗn độn chi khí hiển nhiên không dễ dàng như vậy hấp thu, lúc này đã hóa thành một giọt màu ngà sữa giọt nước cứ như vậy tại đường tam hỗn độn lam ngân thảo trên lá cây nhấp nhô. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiện lên ở đường tam trên khuôn mặt, bước đầu tiên thành công. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.